Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2141, chương 2139, thế giới bản nguyên chi lực. Phía trước là kim hệ pháp tắc không gian, bên trong tràn ngập số lớn kim hệ lực lượng pháp tắc, sẽ tự động ngưng tụ ra cường đại vô cùng kim loại vũ khí cùng kim loại cự nhân. Hướng chúng ta khởi xướng hung mãnh công kích, những cái này từ kim hệ pháp tắc ngưng kết mà thành kim loại vũ khí cùng kim loại cự nhân. Hết sức kinh khủng, có thể nhẹ nhõm phá vỡ hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ phòng ngự. Đối với hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ linh hồn tạo thành thương tích, thậm chí có thể đem hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ linh hồn phá hủy. Bởi vậy chúng ta nhất thiết phải đề cao cảnh giác, không nên bị kim hệ pháp tắc ngưng tụ kim loại vũ khí cùng kim loại cự nhân đánh trúng. Đi tới Thiên Long Điện cửa thứ 5 kim hệ pháp tắc không gian trước đó, Yêu Linh Đế Quốc Đại Hoàng Tử Kim Bằng trong mắt lóe lên một đảo vẻ thận trọng, nhìn qua Dương Phong chờ hơn 500 tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ, lớn tiếng nhắc nhở. Nghe được Yêu Linh Đế Quốc Đại Hoàng Tử Kim Bằng, đám người nhao nhao đề cao cảnh giác, theo sát sau lưng Kim Bằng, tiến vào kim hệ pháp tắc không gian ở trong. Siêu, siêu, siêu, đám người vừa tiến vào kim hệ pháp tắc không gian bên trong, từng đạo thanh thúy tiếng xé gió liền từ bốn phương tám hướng truyền đến. Từng cái từ kim hệ lực lượng pháp tắc ngưng kết mà thành các loại vũ khí, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, phô thiên cái địa hướng Kim Bằng bọn người trên thân chém xuống mà đi. Một bộ muốn đem mọi người chém giết tại chỗ. Đối mặt số lượng đông đảo các loại vũ khí công kích, Kim Bằng chờ hơn 500 tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ, lập tức tạo thành một cái hình tròn phòng ngự trận thế, cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, thúc dục động trong tay cực phẩm đạo khí, đem từng cái từ kim hệ lực lượng pháp tắc ngưng tụ vũ khí phá hủy, làm cho hóa thành điểm điểm kim quang tan biến tại vô hình. Đem công kích mình đám người kim loại vũ khí phá hủy sau đó, Kim Bằng bọn người không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức duy trì hình tròn phòng ngự trận thế, nhanh chóng đẩy về phía trước tiến tới đi. Hơn 500 tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ tạo thành phòng ngự thật là vô cùng cường đại. Tất cả cản đường kim loại vũ khí cùng kim loại cự nhân, toàn bộ bị hơn 500 tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ nhẹ nhõm phá hủy. Hóa thành đầy trời kim quang, vẻn vẹn thời gian một tiếng, đám người liền không hao tổn vượt qua kim hệ pháp tắc không gian. Đi tới cái thứ 5 bảo vật quảng trường. Dựa theo độ cống hiến dùng cái này chọn lựa bảo vật. Chọn lựa chơi bảo vật sau đó, hơn 200 tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ lựa chọn rời đi, bị truyền tống chi quang truyền tống ra ngoài. Chỉ còn lại hơn 300 tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Thiên Long Điện ở trong ủng có số lượng đông đảo cửa ải, trong đó 5 vị trí đầu nhốt tương đối dễ dàng, phía sau cửa ải một cái so một cái khó khăn. Vô số năm qua, Thiên Long bí cảnh người nhiều nhất chỉ xông qua 7 quan, không có ai xông qua cửa thứ 8. Bất quá, chỉ cần xông qua Thiên Long Điện cửa thứ 6, liền có thể thu được tấn thăng hư tiên cảnh bảo vật. Vì vậy đối với rất nhiều người tới nói, chỉ cần xông qua Thiên Long Điện cửa thứ 6 là được rồi. Không cần mạo hiểm xông Thiên Long Điện cửa thứ 7. Các vị, chúng ta liên thủ đến đây là kết thúc. Chỉ có muốn vượt quan, liền muốn dựa vào cá nhân thực lực cùng khả năng cùng với vận khí. Đi tới Thiên Long Điện đệ lục cửa khảo nghiệm không gian trước đó, Kim Bằng một mặt ý cười nói. Nói xong, Kim Bằng liền dẫn đầu tiến vào Thiên Long Điện đệ lục cửa khảo nghiệm không gian bên trong. Mà Dương Phong mấy người cũng không chần chờ chút nào cùng do dự, bước chân tiến vào Thiên Long Điện đệ lục cửa khảo nghiệm không gian ở trong. Thiên Long Điện cửa thứ 6 chủ muốn khảo nghiệm tu vi cá nhân, thực lực và sức chiến đấu. Sẽ ở tu sĩ sau khi tiến vào, tự động ngưng tụ một cái Thiên Long Điện thủ vệ, chủ yếu phá hủy cản đường Thiên Long Điện thủ vệ, liền có thể thông quan, tiến vào bảo vật quảng trường, chọn một bảo vật. Đương nhiên, nếu như không cách nào phá hủy cản đường Thiên Long Điện thủ vệ, cũng sẽ bị Thiên Long Điện thủ vệ đánh giết, hoàn toàn chết đi. Siêu, siêu, siêu. Tại mọi người tiến vào đệ lục cửa khảo nghiệm không gian ở trong sau đó, từng đạo thanh thúy tiếng xé gió từ bốn phương tám hướng truyền đến. Từng cái Thiên Long Điện thủ vệ tự động ngưng kết mà thành, tự động tìm được từng cái tu sĩ làm đối thủ. Đồng thời, từng cái chiến đấu không gian tự động biến thành, đem từng cái tu sĩ cùng từng cái Thiên Long Điện thủ vệ ngăn cách ra, làm cho trở thành một độc lập chiến đấu không gian. Thiên Long Điện thủ vệ nhìn trước mắt đầu rồng thân người Thiên Long Điện thủ vệ, Dương Phong nhíu mày, nhỏ giọng nói lầm bầm: "Giết!" Thiên Long Điện thủ vệ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cực phẩm đạo khí trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ. Đối mặt Thiên Long Điện thủ vệ công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, trong tay cực phẩm đạo khí trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp nghênh tiếp Thiên Long Điện thủ vệ cực phẩm đạo khí trường kiếm. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay cực phẩm đạo khí trường kiếm và Thiên Long Điện thủ vệ cực phẩm đạo khí trường kiếm đụng va vào nhau, một cỗ sức mạnh vô cùng cường đại dọc theo cực phẩm đạo khí trường kiếm tiến vào Dương Phong cánh tay bên trong, dùng Dương Phong cánh tay tê dại một hồi, cơ thể hướng về sau ném đi mà đi, lực lượng thật kinh khủng, lắc lắc có chút cánh tay tê dại. Dương Phong mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc hoảng sợ nói: "Dương Phong, sức mạnh của bản thân đã 10 phần kinh khủng, có thể so với hư tiên cảnh cường giả, lại không nghĩ tới trước mắt Thiên Long Điện lực lượng thủ vệ càng cường đại, hoàn toàn trên mình, cái này khiến Dương Phong cảm thấy có chút khó tin." Tại Dương Phong kinh hô, Thiên Long Điện thủ vệ thần sắc không thay đổi, thân hình khẽ động, trực tiếp nhào về phía Dương Phong, trong tay cực phẩm đạo khí trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt Thiên Long Điện thủ vệ hung mãnh công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, tâm niệm vừa động, trong tay cực phẩm đạo khí trường kiếm thu vào không gian giới chỉ bên trong. Huyền Thiên kiếm từ ngay trong thức hải bay ra, ở tại dưới sự thao túng, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, nghênh tiếp Thiên Long Điện thủ vệ trong tay cực phẩm đạo khí trường kiếm. Tại một đạo thanh thúy tiếng kim loại va chạm bên trong, Huyền Thiên kiếm cùng Thiên Long Điện thủ vệ cực phẩm đạo khí trường kiếm đụng va vào nhau, sắc bén phong mang trực tiếp đem Thiên Long Điện thủ vệ cực phẩm đạo khí trường kiếm chém làm hai khúc, đồng thời dư thế không giảm đem Thiên Long Điện thủ vệ chém thành hai khúc. Ngay sau đó, Huyền Thiên kiếm tại Dương Phong thôi động phía dưới quang mang đại thịnh, thả ra từng đạo rực rỡ vô cùng kiếm quang, đem Thiên Long Điện thủ vệ triệt để xoắn nát, hóa thành một đống vô dụng sắt vụn. Theo Thiên Long Điện thủ vệ bị Dương Phong đánh giết, độc lập chiến đấu không gian tự động tiêu tan, Dương Phong thân hình xuất hiện tại bảo vật trong sân rộng. Lúc này, bảo vật quảng trường trên không không một người, 1,008 cái ẩn chứa đủ loại bảo vật thủy tinh cầu lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung, mặc người chọn lựa. Thiên Long Điện cửa thứ 6 về sau, bảo vật quảng trường bảo vật liền không tại dựa theo nhân số xuất hiện, mà là trực tiếp xuất hiện 1,008 cái. Tùy ý tu sĩ tiến hành chọn lựa, làm tất cả mọi người chọn lựa hoàn tất sau đó, còn lại bảo vật liền sẽ tự động che giấu. Đợi lần sau Thiên Long Điện mở ra thời điểm xuất hiện, Thiên Long Điện cửa thứ 6 xuất hiện bảo vật, đều vô cùng chân quý. Kém nhất bảo vật là cực phẩm đạo khí, tốt nhất bảo vật nhưng là một đoàn thế giới bản nguyên chi lực. Nhìn thấy cái kia một đoàn thế giới bản nguyên chi lực, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem cái kia một đoàn thế giới bản nguyên chi lực lấy xuống. Chuẩn bị rời đi Thiên Long Điện sau đó, liền phục dụng cái kia một đoàn thế giới bản nguyên chi lực. Tấn thăng làm hư tiên cảnh cường giả, Tôn Vũ, đem trong tay ngươi đoàn kia thế giới bản nguyên chi lực giao cho ta. Ta có thể cho ngươi to lớn đền bù, đồng thời nhường ngươi tiến vào chúng ta Yêu Linh Đế Quốc đảm nhiệm chức vị quan trọng, thu được một mảng lớn lãnh địa riêng. Đúng lúc này, Yêu Linh Đế Quốc Đại Hoàng Tử Kim Bằng xuất hiện tại bảo vật quảng trường. Nhìn thấy Dương Phong đem cái kia một đoàn thế giới bản nguyên chi lực thu vào không gian giới chỉ, bên trong, hốc mắt hơi hơi co rút, nhẹ giọng khuyên, điện hạ, rất xin lỗi, cái kia một đoàn thế giới bản nguyên chi lực là ta tấn thăng hư tiên cảnh cơ hội, ta là không thể nào giao cho ngươi. Nghe được Kim Bằng, Dương Phong giọng bình thản nói. Nghe được Dương Phong, Kim Bằng sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí không vui nói ra, Tôn Vũ, giao ra cái kia một đoàn thế giới bản nguyên chi lực, ta sẽ cho ngươi cung cấp đầy đủ đền bù, bằng không ngươi chính là của ta sinh tử địch. Nghe được Kim Bằng, Dương Phong thần sắc không thay đổi, ngữ khí băng lãnh nói, Kim Bằng, ngươi muốn cái kia một đoàn thế giới bản nguyên chi lực, chờ ngươi giết ta tại nói đi, bằng không, ngươi cả đời này cũng không muốn. Tôn Vũ, thế giới bản nguyên chi lực lại bị ngươi cầm đi. Trong tay của ta có một cái thượng cổ tinh bàn, ghi lại vô số thượng cổ vị trí của ngôi sao, có thể cho ngươi dựa theo tinh mâm chỉ dẫn, đi tới từng cái tinh thần phía trên. Ta muốn dùng trong tay thượng cổ tinh bàn, đổi lấy trong tay ngươi thế giới bản nguyên chi lực. Thiên Long Đế Quốc Bát Hoàng Tử Ngao Vinh xuất hiện tại bảo vật quảng trường. Đợi đến Dương Phong cùng Kim Bằng đối thoại, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, vội vàng hướng Dương Phong dò hỏi, chúng ta Thiên Long Bí Cảnh là một cái thượng cổ thiên long động thiên thế giới, bị cổ thiên long bố trí pháp tắc chỗ giam cầm, căn bản là không có cách đi tới cái khác tinh thần thế giới. Coi như có được thượng cổ tinh bàn, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cái kia vậy mà muốn dùng một cái vô dụng đổi lấy thế giới bản nguyên chi lực, đơn giản chính là vọng tưởng. Nghe được Ngao Vinh, Dương Phong trên mặt đã lộ ra một chút vẻ trào phúng, dùng khinh thường ngữ khí nói. Nghe được Dương Phong, Ngao Vinh trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, ngữ khí băng hàn nói, Tôn Vũ, ngươi đây là muốn chết sao? Trong khi nói chuyện, Ngao Vinh thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, một cỗ cường đại vô cùng khí thế, gắt gao khóa chặt Dương Phong, tùy tiện chuẩn bị hướng Dương Phong xuất thủ. Ngươi muốn tại bảo vật quảng trường xuất thủ sao? Nếu như ngươi muốn tự tìm đường chết lời nói, cứ việc ra tay đi. Nghe được Ngao Vinh, khi nhìn đến hắn động tác, Dương Phong mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường nói. Bảo vật quảng trường cấm chế chiến đấu, một khi có người vi phạm, sẽ bị Thiên Long Điện trực tiếp gạt bỏ. Đây là dùng vô số tu sĩ cường đại tiên huyết cùng tính mệnh đổi lấy giáo huấn. Dương Phong tin tưởng Ngao Vinh chỉ là đang làm dáng một chút, căn bản vốn không dám ra tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.